toàn hệ linh sư, ma đế thích sùng thần thú phi. Chương 74, đây là nhận hay không nhận a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y Ve, nhưng người bên kia hẳn là sẽ không chạy tới Thiên Diệu Đại Lục mới đúng, đặc biệt là một quốc gia nhỏ như Đông Hạ Quốc. Vân Hoàng nếu nói tạm thời không có vấn đề, hắn cũng liền không cần quá lo lắng. Nhà đầu, nếu có yêu cầu gì, có thể lập tức phái người tìm lão phu một tháng sau phải tạm thời rời đi Đông Hạ Quốc, nhưng Thanh Đồng sẽ lưu tại Đông Hạ Quốc, ngươi có chuyện gì, có thể tìm Thanh Đồng. Ân, Vân Hoàng gật đầu tỏ vẻ nàng đã biết, khi nói chuyện, Thanh Đồng từ bên ngoài đi đến, Thanh Đồng trong tay cầm hai cái túi cùng một tấm thẻ màu tím, một tấm thẻ màu đen. Vân Hoàng nhìn lướt qua hai tấm thẻ, liền biết đó là cái gì. Đại lục này đồng vàng là vàng dòng chế tạo, không giống như vàng ở hiện đại có thể nhẹ nhàng mang theo ở trên người. 1000 đồng vàng mang theo đều nặng chết người, cố tình không gian như nhẫn chữ vật thiếu đến đáng thương, người thường căn bản không có được. Dưới tình huống như vậy, thương hội hách liên gia chế tạo ra một loại thẻ cùng thẻ ngân hàng hiện đại giống nhau. Tạp cùng tiền tệ cấp bậc là giống nhau, phân biệt hắc tạp, bạc tạp, kim tạp, bất quá tạp loại hình so với tiền tệ nhiều hơn một loại, đó chính là tím tạp. Hắc tạp là người thường có thể giữ, bạc tạp là người có gia thế giữ, hoàng gia sẽ có được số ít kim tạp, mà tím tạp nghe nói là không đối với bá tánh hoặc là người hoàng gia nào phát, bởi vì tím tạp tượng trưng cho một loại thân phận đặc biệt, chỉ có cùng hách liên gia quan hệ cực tốt hoặc là nói nhân tài có tu vi đặc biệt cường đại mới có được tím tạp. Thanh Đồng đi đến trước mặt Vân Hoàng, nhìn Vân Hoàng cung kính nói. Vân cô nương, một túi đựng chính là một ít bình đan, có thể dùng đựng đan dược, một túi khác là một ít dược liệu, Vân cô nương có thể tùy tiện luyện chế một ít đan dược, mặt khác tím tạp cùng hắc tạp cũng là cho Vân cô nương ngươi. Vân Hoàng nhìn thoáng qua tím tạp theo sau nghiêng đầu nhìn về phía hách liên quân. Liền tính là bổn gia trưởng lão tím tạp cũng không thể dễ dàng được đến, nói vậy ngươi là lúc trước liền cùng thiếu chủ các ngươi nói qua, mới lấy được tím tạp này đi. Nhà đầu, ngươi nói không sai. Hách liên quân cười cười, tiếp tục nói, nhà đầu ngươi là bằng hữu đặc thù của hách liên gia đối với bằng hữu đặc thù sẽ không kém, tím tạp này ngươi liền cầm đi, tím tạp có thể đến bất luận tiền trang gì của hách liên gia lấy đồng vàng, nhà đầu, có tím tạp này, ngươi cũng không cần lo lắng vấn đề không có tiền, còn tấm tạp đen này, nhà đầu ngươi ngày thường có thể lấy ra dùng, 6 thiên kim tệ cũng đã có bên trong. Vân Hoàng nhìn hách liên quân liếc mắt một cái, duỗi tay lấy qua tím tạp hắc tạp cùng hai cái túi. Đều đã như vậy, lấy tím tạp là thiếu nhân tình, không lấy vẫn là thiếu nhân tình. Ngay từ đầu nàng liền thiếu hách liên gia, về sau hách liên gia nếu thật sự có yêu cầu nàng chuyện gì, nàng sẽ ra mặt. Thấy Vân Hoàng nhận lấy tím tạp, hách liên quân cười càng thêm hòa ái. Đúng rồi, ta một chút nữa muốn đi mua một ít đồ vật, có đồng vàng lẻ cho ta không? Chẳng lẽ ta mới vừa bán đan dược liền phải đi tiền trang lấy? Thanh Đồng vừa nghe từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi tiền. Vân cô nương, ở đây có 100 đồng vàng, Vân cô nương cầm đi dùng đi. Vân Hoàng từ trong tay Thanh Đồng trả lại túi tiền, ngay sau đó cầm một viên đan dược cấp Thanh Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viên đan dược này, coi như cảm ơn ngươi chuẩn bị bình đan cùng dược liệu. Một ít đồ vật nàng vẫn là có thể chính mình mua. Thanh Đồng cầm đan dược có chút không biết làm sao nhìn về phía hách liên quân, lấy ánh mắt dò hỏi. Trưởng lão, đây là nhận hay là không nhận a? Hách liên quân nhìn Vân Hoàng cười cười, không nói thêm gì, chỉ là kêu Thanh Đồng nhận lấy đan dược. Cách chương.